Chương 1356, Phương Bá thực lực. Phanh nắm tay cùng tay không va chạm thanh âm ở giữa không trung vang dội, đinh hai nhức óc, mười phần khổng lồ khí kình, nhất thời từ kia va chạm vị trí quấn ra. Nhưng mà trên mặt của Lăng Trần lại nổi lên một vòng kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn căn bản cũng không có cùng Long Tượng công tử đưa trước tay, lúc này rõ ràng có một đạo thân ảnh chắn trước người của hắn, giúp hắn ngăn cản kia Long Tượng công tử nắm tay. Chính là kia Phương Bá. Tuy nói thoạt nhìn tựa hồ có chút miễn cưỡng, thế nhưng để cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Phương Bá cư nhiên đem Long Tượng công tử nắm tay cho sống sờ sờ địa ngăn cản hạ xuống lao ra hỏa này, làm sao có thể thấy như vậy một màn. Kia hắc y đi tráng hắn cả kinh cái cằm đều suýt nữa rớt xuống, đây còn là hắn ngày bình thường nhận thức cái kia trung thực Phương Bá sao lao ra hỏa này, cư nhiên có được bực này thực lực. Vừa nghĩ đến đây, hắc y đi tráng hắn cũng là không khỏi lòng còn sợ hãi, nếu là hắn biết này Phương Bá cất giấu thực lực như vậy, e rằng ngày bình thường đâu còn có gan chó khi dễ đối phương. Khá tốt, lúc trước Phương Bá không có đối với hắn vận dụng thực lực, bằng không hắn nhất định phải chết. Xem ra Phương Bá quả nhiên là cao thủ. Đối với cái này kết quả, Lăng Trần có thể nói đã cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm biết Phương Bá là cao thủ, chỉ là không có xác nhận mà thôi. Quả nhiên, hiện giờ Phương Bá bày ra thực lực, hẳn là không sai biệt lắm là đạt đến thiên cực cảnh hậu kỳ tầng thứ. Loại thực lực này, dưới cái nhìn của Lăng Trần là không có ý nghĩa, thế nhưng đặt ở Ngư Long đảo này, hẳn là cũng coi là nhất lưu cao thủ. Không nghĩ được, người lão gia hỏa này che giấu được còn rất sâu. Long Tượng công tử đồng dạng là lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường. Phương Bá bày ra thực lực để cho hắn giật mình, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là giật mình mà thôi, cũng không có càng nhiều tâm tình. Chợt hắn ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, chân khí bạo phát, mà nắm tay phải quyền phong chỗ cũng là ầm ầm nổ bung, nhất cử đem thân thể của Phương Bá cho đẩy lui ra ngoài. Bất quá ẩn giấu lâu như vậy thực lực, cũng bởi vì tiểu tử này mà bại lộ, có hay không có điểm không đáng giá. Long Tượng công tử nheo lại hai mắt, nói: "Cùng lắm thì rời đi này Ngư Long đảo là được, thiên hạ to lớn, há có thể không có ta đất dung thân." Phương Bá mục quang lấp lánh, kỳ thật hắn vừa rồi cũng một mực ở do dự có muốn hay không xuất thủ, bất quá cuối cùng hắn còn là nhịn không được, hay là ra tay giúp Lăng Trần. Bất quá hắn một khi xuất thủ, cũng liền có nghĩa là hắn tại Ngư Long đảo này đợi không nổi nữa. Dám ở trước mặt của ta cùng ta đối nghịch, còn muốn rời đi Ngư Long đảo. Long Tượng công tử trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng hắn ý, chân khí lại lần nữa vọt tới song quyền phía trên, ẩn chứa cực kỳ cường mãnh lực lượng nắm tay, liên tục hướng về Phương Bá đánh giết đi qua. Dầm dầm dầm bang bang quyền trưởng và chạm thanh âm nối gót vang lên, Long Tượng công tử thế công tương đối mãnh liệt, dù là Phương Bá thực lực không kém, thế nhưng tại đây cuồng bạo hoành kích, nhưng cũng là dần dần hiện lộ khó có thể chèo chống. Phanh lại là sống sờ sờ địa cùng Long Tượng công tử đối đầu một cái, thân thể của Phương Bá lại lần nữa bắn ngược ra ngoài, sau đó ho ra một ngụm máu tươi, hắn rốt cuộc thật lâu không có cùng người chiến đấu qua, hơn nữa một đoạn thời gian rất dài đều sơ tại tu luyện, cùng Long Tượng công tử loại Ngư Long này tông đệ tử so sánh, tự nhiên không cách nào so sánh được. Lao giả, còn muốn tiếp tục gượng chống hạ xuống sao? Đem Phương Bá đánh lui, Long Tượng công tử khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng giọng nghĩa mai ý tứ, từ vừa rồi trong lúc giao thủ hắn đã đại khái hì hệ u đửa cờ Phương Bá thực lực, người sau căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lão ba sẽ là gia hỏa này đối thủ sao? Tiểu Điệp có chút lo lắng mà nhìn trước mặt chiến đấu. Yên tâm đi, Lão ba hẳn là còn có hậu chiêu vô dụng. Lăng Trần thản nhiên nói. Giữa tầm mắt, Phương Bá ổn định thân thể, mà tự rêu cười cười, bộ xương giả này thật lâu không có hoạt động, không nghĩ được đã như vậy không còn dùng được. Bất quá cho dù là tại đây hải ngoại trên hoang đảo, cũng quyết không thể cho tông môn mất mặt ra dứt lời. Phương Bá trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng tinh quang, chỉ thấy đảo này hắn rồi đột nhiên hai tay kết ấn, tại quanh người hắn chân khí tuôn động, trước người của hắn, đống nhiên xuất hiện một đạo lam sắc trận pháp đồ án, tại hấp thu đại lượng chân khí, kia trận pháp đồ án trung ương, đống nhiên là ngưng tụ ra ba đạo lam sắc kiếm khí, mỗi một đạo, đều vô cùng sắc bén. Nhìn như bay bổng, nhưng cực kỳ cô đọng, mà ba đạo kiếm khí không ngừng xoay tròn, biến hóa luân chuyển lấy vị trí. Thái Thanh kiếm khí nhìn thấy trận pháp này đồ án cùng kia trong đó ba đạo kiếm khí, con mắt của Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên sáng ngời, trước mắt võ học hắn đã từng thấy qua, chính là bát đại siêu cấp tông môn một trong Thái Thanh Cung một môn cường đại võ học, tên là Thái Thanh Kiếm Khí. Không nghĩ được, phương bá này còn cùng Thái Thanh Cung có nguồn gốc. Đi tại kia ba đạo kiếm khí hoàn toàn ngưng tụ thành công chốc lát, phương bá rồi đột nhiên một tiếng hét to, ba đạo kiếm khí liền đồng thời chạy ra ngoài, như ba đạo tia chớp màu lam nát phá hư không, hướng về kia Long Tượng công tử kích xạ tới. Không tốt, mới đầu Long Tượng công tử cũng không có đem phương bá như vậy thủ đoạn để vào mắt, thế nhưng tại kia ba đạo lam sắc kiếm khí cuốn tới chốc lát, sắc mặt của hắn lại là kỳ biến, sau đó điên cuồng thúc dục chân khí, đem toàn thân bảo hộ được gió thổi không loạn, đồng thời đem Long Tượng đại lực quyết thúc dục đến cực hạn, thân thể phòng ngự cùng chân khí phòng ngự đem kết hợp, phòng thủ kiên cố. Dầm dầm dầm, ba đạo lam sắc kiếm khí hoanh xuất tại kia Long Tượng công tử trên lồng ngực, lần thứ nhất liền đem Long Tượng công tử hộ thể chân khí bắn cho phá vỡ. Sau một khắc, người sau thân thể gục bắn ra ngoài, ngực xuất hiện ba cái rõ rỉ lỗ máu. Bay ra trọn vẹn 100 mét xa, thân thể của Long Tượng công tử hung hăng địa đập trúng một tòa nhà tranh, sống sờ sờ mà đem nhà tranh cho nện đến sụp đổ hạ xuống. Lao ba thật là lợi hại, thấy được bị đánh bay ra ngoài Long Tượng công tử, Tiểu Điệp không khỏi nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, nàng đều một mực không biết, Lao ba thực lực cư nhiên mạnh như vậy, đối phương nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt nàng triển lộ qua. Bất quá Lăng Trần cũng không có biểu hiện ra cỡ nào hưng phấn, kết cục hắn sớm đã ngờ tới, chỉ là Thái Thanh kiếm khí này tuy lợi hại, thế nhưng muốn giết chết Long Tượng công tử này, vẫn còn như trước có chút không đủ. Phanh nhà tranh rồi đột nhiên bùng nổ, kia Long Tượng công tử thân thể bạo lướt lên, vọt ra, nhưng mà hình dạng của hắn, nhìn qua lại hết sức chật vật, trước ngực ba cái lô máu không ngừng chảy ra máu tươi, quần áo trên người rách rửa y, thương thế tương đối nghiêm trọng. Đáng giận. Hiển nhiên Long Tượng công tử cũng không ngờ tới, phương bá còn có hạng gì át chủ bài, càng không có nghĩ tới, chính mình sẽ bị phương bá bị thương thành bộ dạng này bộ dáng. Bất quá đang thi triển Thái Thanh kiếm khí, phương bá cũng là kịch liệt địa ho khan, vừa rồi Thái Thanh kiếm khí, cũng là gần như đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn đại bộ phận chân khí. Đúng vào lúc này, cách đó không xa phía chân trời, lại là trước sau từ ba phương hướng truyền đến xé rách không khí thanh âm. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được kia ba đạo lưu quang từ khác nhau phương hướng bạo lướt mà đến, sau đó tại cách đó không xa trên mặt đất hạ xuống, hóa thành ba đạo nhân ảnh. Ba đạo nhân ảnh, khí tức đều là cùng Long Tượng công tử không sai biệt lắm, rõ ràng là ba người thanh niên nam nữ, tại thấy ba người này sau khi xuất hiện, sắc mặt của phương bá cũng là nhanh chóng trắng bệnh. Ba người này, chính là kia Ngư Long Tông tứ đại công tử bên trong còn giữ lại ba vị chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.